Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, phần 223. Ngươi nói như vậy cũng có khả năng, đáng tiếc ta không phải, Ninh Tố nói, ngoặc kép, đúng rồi, ngươi hiện tại cái gì tu vi, nói ngươi như thế nào tu luyện bái, dù sao tại đây cũng nhàm chán thực. Tâm sự bái, Ninh Tố nói, ngươi cảm thấy như vậy trắng ra hỏi người khác tu vi hẳn là sao? Lạc Phàm hoàn toàn không có nại, Ninh Tố thoạt nhìn cũng không ngu ngốc, ngược lại thực thông minh, nhưng là như thế nào liền như vậy trực tiếp đâu? Không biết quá trực tiếp không hảo sao? Có cái gì không nên? Ngươi cảm thấy không thể nói cứ việc nói thẳng, không thể nói không phải xong rồi. Chẳng lẽ con muốn quanh co lòng vòng thử không thành? Ngươi cũng không chê mệt, Ninh Tố bĩu môi nói. Ngươi nói rất đúng, là ta sai rồi. Lạc Phàm một bị Ninh Tố phiền không có tính tình. Tưởng hắn đường đường kim đan kỳ tu sĩ, muốn đổi trước kia sao có thể làm người ở trước mặt hắn lại nhảy lâu như vậy. Đã sớm động thủ, Ninh Tố, có bản lĩnh tiến vào động thủ à. Lạc Phàm một, cho nên mới nói ta sai rồi. Lúc sau Ninh Tố không hề ra tiếng, bởi vì nàng phát hiện tưởng từ Lạc Phàm một trong miệng hỏi ra điểm cái gì thật đúng là khó. Cho nên vẫn là câm miệng đi. Lãng phí nước miếng, Ninh Tố không nói, toàn bộ nội thất đều tĩnh lặng lại, liền tiếng hít thở đều có thể nghe rõ ràng. Bất quá Ninh Tố đảo cũng còn hảo, ở cùng Dực Xà cùng dị thú chuột câu thông, đâu? Ninh Tố đảo muốn cho Dực Xà cùng dị thú chuột đi ra ngoài, nhưng là sợ hãi Lạc Phàm lần nữa lấy bọn họ uy hiếp nàng. Nàng thấy thế nào cái này thành chủ đều không giống người tốt. Lòng dạ còn rất sâu. Nàng hỏi nhiều như vậy đều có thể nhịn xuống không trả lời. Trả lời cũng là cùng hắn không quan hệ đề tài. Ngươi làm sao vậy? Ninh Tố phát hiện Dực Xà từ vào trận sau liền vẫn luôn thực sao động. Tuy nó ăn xong đồ vật cũng không có thể ân tĩnh lại. Dực Xà cấp bậc quá thấp, trí lực còn không đủ với cùng Ninh Tố đối thoại. Ninh Tố rất nhiều thời điểm đều chỉ là biết Dực Xà đại khái ý tứ, mà không thể giống dị thú chuột giống nhau đối thoại. Nó làm sao vậy? Ninh Tố không biết Dực Xà ý tứ, vì thế hỏi dị thú chuột. Chi chi chi chi chi, ta là hoàng kim biến dị chuột, sao có thể hiểu xà ngữ? Các ngươi không đều là động vật sao? Thể tích còn giống nhau đại, Ninh Tố đậu hạ dị thú chuột nói. Phát hiện này lão tử càng ngày càng ngạo kiều, khẳng định là bị đường ngọc quán. Chi chi chi, chúng ta bất đồng chủng loại, đừng lấy ta cùng cái thiểu năng trí tuệ so. Đây là Ninh Tố nghe nó ngạo kiều ngữ khí giải đọc xuất khẩu ý tứ. Chương 358 tinh hạch, hành hành hành. Ngươi thông minh nhất, kia cũng muốn biết nó đây là muốn làm sao nha, chi chi chi. Ngoặc kép, Ninh Tố do dự một chút liền đáp ứng rồi Dực Xà thỉnh cầu. Dị thú chuột ý tứ là Dực Xà có thể là vội vã muốn làm sao ở trưng cầu Ninh Tố đồng ý. Ninh Tố đáp ứng rồi Dực Xà yêu cầu, bất quá không thể lướt qua nguy hiểm khu. Vạn nhất bị giết trận treo cổ kia đã có thể bạch mù nhiều như vậy tích phân. Kế tiếp Ninh Tố bị Dực Xà dọa tới rồi. Bởi vì Dực Xà được đến Ninh Tố sau khi cho phép bay đến những cái đó dị năng sư thi thể thượng ngực. Vị trí, Dực Xà cái đuôi đột nhiên thẳng khởi. Đuôi tiêm đối với dị năng sư trái tim liền đâm đi vào. Đảo lôi ra tới thời điểm cuốn một khối tinh hạch, Ninh Tố cả kinh, sao lại thế này? Cho nên dị năng sư trái tim nàng thấy không rõ lắm chính là năng lượng đoàn là tinh hạch. Này ngoạn ý không phải tang thi trong thân thể mới có sao? Không, Không đúng, Tăng Thi tinh hạch là ở trong đầu, không phải trong tim Môn Sơ. Không đợi Ninh Tố hoàn hồn, Dực Xà đem đuôi rắn cuốn tinh hạch nhét vào trong miệng. Ninh Tố tưởng ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Dực Xà nuốt xong tinh hạch. Sau đó truyền đạt cho nàng vui sướng tâm tình. Ninh Tố này hội tâm tình nhưng dối rắm mân y cũng không biết có nên hay không quái Dực Xà. Dù sao cũng là nàng đồng ý Dực Xà đi đào tinh hạch. Tuy rằng nàng không biết Dực Xà sẽ như vậy là mẩn y, nhưng kia chính là người tinh hạch a. Này cùng ăn thịt người là một cái ý tứ đi. Có lẽ đối với Dực Xà tới nói ăn thịt người khả năng thực bình thường. Nhưng là Ninh Tố đã có thể khó có thể tiếp nhận rồi. Dực Xà cũng không biết nói nó chủ nhân rối rắm tâm tình. Vui sướng ăn xong tinh hạch sau ngoan ngoãn cuộn tròn ở Ninh Tố bên người lâm vào ngủ say. Ninh Tố như cũ rối rắm nhìn dư lại hai cổ thi thể. Đây chính là Lăng gia tiền bối đâu, đã bị Dực Xà đào tinh hạch. Này, nàng muốn như thế nào cùng Lăng Vũ nói a? Hơn nữa nàng hiện tại mới phát hiện nguyên lai Dực Xà cái đuôi có thể như vậy sắc bén. Đâm vào trái tim tinh chuẩn câu ra tinh hạch. Này chỉ là phát sinh ở một giây đồng hồ sự. Ninh Tố ở rối rắm, Lăng Vũ này sẽ lại lâm vào áo bào trắng nam nhân trong trí nhớ. Ninh Tố tuy rằng giúp hắn tiếp thu bộ phận linh hồn lực, lại cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Áo bào trắng nam nhân linh hồn thật sự không phải Lăng Vũ có thể thừa nhận. Hiện tại Lăng Vũ không biết chính mình là áo bào trắng nam nhân vẫn là Lăng Vũ. Hắn ký ức một mảnh hỗn loạn, nhất thời cảm thấy chính mình là áo bào trắng nam nhân Lăng Trấn Thiên. Một hồi lại cảm thấy hắn là Lăng Vũ. Lăng Trấn Thiên tồn tại trên thế giới này có mấy vạn năm. Đãi tại đây cấm địa mấy vạn năm thời gian không tính. Nhưng cũng sống thượng vạn năm mà đi thượng vạn năm ký ức muốn tiếp thu khẳng định không phải dễ dàng như vậy, mà Lăng Vũ chính mình mới hơn 20 năm ký ức. Không có bị Lăng Trấn Thiên ký ức đánh tan đồng hóa liền không tồi. Lăng Vũ ở gian khổ cùng Lăng Trấn Thiên linh hồn lực làm đấu tranh thời khắc mấu chốt. Thành bại tại đây nhất cử. Ninh Tố thời khắc lưu ý Lăng Vũ, thực mau liền phát hiện hắn cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Bởi vì khế ước quan hệ, cho nên có thể cảm giác được hắn hiện tại tựa hồ là mấu chốt nhất thời điểm mà đi nàng ở bên ngoài. Cũng không giúp được hắn cái gì, duy nhất có thể làm chính là cho hắn đưa vào nàng dị năng. Mặc kệ có hay không dùng. Ít nhất hấp thu nàng dị năng cũng sẽ không có sự. Lạc Phàm một phát hiện Ninh Tố thật dài một đoạn thời gian không nói gì. Chính cảm thấy buồn bực đâu. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến Ninh Tố đôi tay đặt ở Lăng Vũ đầu hai sườn. Thật giống như tự cấp hắn mát xa giống nhau. Hắn nghiên cứu nửa ngày giường đã cũng nghiên cứu không ra cái nguyên cớ tới. Vì thế chỉ có thể từ bỏ. Ngươi đang làm gì? Cho hắn mát xa hắn là có thể tỉnh lại. Lạc Phàm vừa thấy không ra Ninh Tố dị năng, chỉ cho rằng nàng chỉ là thể năng lợi hại cho nên mới có thể đối phó dị năng sư. Bất quá Ninh Tố thật là dựa thể năng cùng độc dược mới đem dị năng sư phóng đảo đến nỗi dị năng cho tới bây giờ. Ninh Tố còn không có nghiên cứu ra có thể trực tiếp dùng dị năng công kích biện pháp. Lúc này đổi Ninh Tố không để ý tới Lạc Phàm một, chỉ lo chuyên tâm cấp Lăng Vũ đưa vào dị năng. Đối Lạc Phàm một hỏi chuyện khái không vào nhĩ. Uy, ngươi liền không lo lắng hắn tỉnh lại sau đã không phải ngươi nam nhân? Lạc Phàm một hài hước nói. Hắn cũng thật muốn biết đến lúc đó Ninh Tố nên như thế nào đối mặt Lăng Vũ. Bất quá xem Ninh Tố bộ dáng tựa hồ cũng không lo lắng. Là hắn ảo giác sao? Chẳng lẽ này Ninh Tố kỳ thật cũng không có nhiều thích Lăng Vũ? Sẽ không chỉ cần là gương mặt này nàng liền thích đi. Nếu thật là nói như vậy, Lăng Vũ tưởng cùng nàng lập khế ước đã có thể không dễ dàng như vậy. Cũng không biết Lăng Vũ thử qua xong sinh hồn khế tạp không có. Sao lại nghĩ đến hẳn là không có. Nếu không Lăng Vũ bị đoạt xá thành công Ninh Tố cũng hồi không được. Ninh Tố nghe xong Lạc Phàm một nói liền liếc mắt một cái cũng chưa cho hắn. Thật giống như không nghe được giống nhau. Khụ, ngươi không phải là ở trả thù vừa rồi ta không có trả lời ngươi nói đi. Lạc Phàm vừa nói, ngoặc kép, thật đúng là a, ngoặc kép, nếu không ngươi hỏi lại một lần, ta châm trước trả lời, ngoặc kép, không phải nhỏ mọn như vậy đi, ngoặc kép, ngươi thật không lo lắng Lăng Vũ tâm thay đổi người, liền tính ngươi còn có thể tiếp thu đổi tâm Lăng Vũ. Không thấy được đổi tâm Lăng Vũ còn có thể coi trọng ngươi đi, Ninh Tố như thế nào nghe đều cảm. Thấy này Lạc Phàm một ở vui sướng khi người gặp họa. Không hiểu được hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ bọn họ không hảo Lạc Phàm một còn có thể có chỗ tốt gì không thành. Uy, ngươi liền không nghĩ hỏi một chút ta có biện pháp nào không hỗ trợ sao? Lạc Phàm một có chút khó chịu, nghĩ thầm nữ nhân cũng quá keo kiệt, hắn đường đường thành chủ cùng nàng nói chuyện cũng dám không trả lời. Ngươi có biện pháp sẽ giúp ta sao? Ninh Tố nhàn nhạt hỏi, cái này đến xem ngươi như thế nào làm, không điểm chỗ tốt sao có thể dễ dàng làm bổn thành chủ ra tay. Lạc Phàm một phen thành chủ khí, thế phát ra, Nga. Lạc Phàm một, ngoặc kép, Nga là cái quỷ gì? Thành chủ đại nhân không có việc gì liền trở về đi. Thành không thể một ngày vô chủ à? Liền không cần cùng chúng ta này đó có tiểu dân này lãng phí thời gian. Ngài lão cũng giúp không được vội, không phải? Ninh Tố ngữ khí phi thường tôn kính. Thành khẩn khuyên đến, làm Lạc Phàm một có loại trung thần cảm giác quen thuộc. Đáng tiếc, Ninh Tố không phải, Ninh Tố thật là thành tâm hy vọng Lạc Phàm vừa ly khai. Rốt cuộc hắn tại đây nàng còn phải đề phòng, cái gì cũng không dám làm, liền nghỉ ngơi cũng không dám mà đi. Lạc Phàm một là tu sĩ. Tu sĩ không ngủ được, không có gì, nhưng là Ninh Tố chính là thói quen mỗi ngày ngủ, này sẽ nàng vây đôi mắt đều phải mù. Vẫn là ngạnh chống không dám ngủ. Lạc Thành không cần phải ta mỗi ngày thủ. Nhưng thật ra các ngươi, khi nào rời đi, không phải là phải đợi người tỉnh lại mới rời đi đi. Ngươi nhưng đừng quên lúc trước ngươi là như thế nào dỗi Lăng gia tổ tiên. Chờ hắn tỉnh lại nói không chừng cái thứ nhất giết chính là ngươi. Cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không Lăng Vũ thê tử. Lạc Phàm vừa nói. Nói lời này đạo rất nghiêm túc. Làm Ninh Tố không xác định hắn có phải hay không thiệt tình tưởng khuyên nàng. Ngươi tựa hồ thực khẳng định Lăng Vũ tỉnh lại sau sẽ thay đổi tim a. Ninh Tố thấp hèn mí mắt. Không cho Lạc Phàm vừa thấy ra nàng trong mắt cảm xúc. Này có cái gì khó. Kỳ thật chỉ cần chính ngươi lý trí một chút liền sẽ không cho rằng hắn tỉnh lại sau vẫn là Lăng Vũ. Ngươi hà tất lừa mình dối người. Ngươi không phải bản nhân. Đầu óc cũng thanh tỉnh thực. Lạc Phàm vừa nói. Chương 359 diễn tinh áo bào trắng nam nhân lợi hại. Ninh Tố không phải không trải qua quá. Lạc Phàm một không tin tưởng Ninh Tố sẽ không thể tưởng được. Chỉ là không biết nàng vì cái gì còn chấp nhất Lăng Vũ. Lạc Phàm một như suy tư gì nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Nói, ngươi biết song sinh hồn khế sao? Lạc Phàm một vừa nói sau. Ninh Tố thủ hạ ý thức một đốn. Bất quá Lạc Phàm không có phát hiện. Thứ gì? Ninh Tố nghi hoặc hỏi. Lạc Phàm một thật sâu nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Nói, Lăng Vũ không có cùng ngươi đề qua. Không có, Ninh Tố tiếp theo cấp Lăng Vũ đưa vào dị năng. Trong lòng lại suy nghĩ Lạc Phàm vừa hỏi cái này là có ý tứ gì. Đáng tiếc, nếu là các ngươi kết xong sinh hồn khế nói không chừng ngươi còn có thể giúp đỡ Lăng Vũ đâu, Lạc. Phàm một ánh mắt vẫn luôn không rời đi Ninh Tố trên mặt. Tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Ninh Tố mặt cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm một. Hỏi. Nói rõ ràng điểm mà ni hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Nói không chừng không có khế ước mới là đối với ngươi tốt nhất kết quả. Nếu không các ngươi hiện tại đã song song bị áo bào trắng nam nhân cắn nuốt xong rồi, bất quá hai. Người linh hồn đảo có thể làm áo bào trắng nam nhân ăn chút ám khuy. Lời này Lạc Phàm một chưa nói. Hiện tại khế ước có thể chứ? Ninh Tố hỏi. Trong lòng lại may mắn Lăng Vũ cùng nàng khế ước xong sinh hồn khế. Nếu không lần này Lăng Vũ thật đúng là giữ nhiều lành ít. Bất quá nàng nhưng thật ra muốn biết này Lạc Phàm một như thế nào giải thích xong sinh hồn khế. Cùng bản thuyết minh có cái gì không giống nhau. Này ngoạn ý vẫn là hắn chỉnh ra tới. Nói không chừng có thể giải khế cũng nói không chừng. Về sau nàng nếu là có cái gì cũng có thể trộm giải trừ. Không cần liên lụy Lăng Vũ. Bất quá lời này nàng cũng không dám cùng Lăng Vũ nói. Bằng không còn không biết hắn muốn như thế nào trừng phạt nàng đâu. Liền tính ngươi tưởng khế ước. Ngươi xác định phương diện này tim là Lăng Vũ. Không sợ khế ước sai rồi người. Này ngoạn ý khế ước liền không điểm hạn chế gì đó. Không nhận chuẩn người là có thể khế ước. Ninh Tố làm bộ không biết xong sinh hồn khế sự. Áo bào trắng nam nhân nếu đoạt xá thành công, thân thể này sẽ cam chịu là hắn bản nhân. Cho nên Lạc Phàm vừa nói nga kia tính. Ninh Tố nói tựa hồ thật sự không có hứng thú. Kỳ thật trong lòng thầm mắng Lạc Phàm một cáo già. Thế nhưng thử nàng, Ninh Tố hiện tại không biết Lạc Phàm một vì cái gì dùng cái này thử nàng. Tóm lại nàng đánh lên tinh thần đề phòng hắn liền không sai. Lạc Phàm nhướng mày, nhìn Ninh Tố mặt bộ biểu tình. Xác định nàng là thật sự không thèm để ý sau trong lòng nghi hoặc càng sâu. Tính, vẫn là cho ngươi nói một chút đi. Dù sao trên thị trường cũng có bán. Theo ta được biết Lăng Vũ nhưng mua một chương đâu. Như thế nào sẽ bất hòa ngươi nói đi. Lúc trước chính là hắn tìm được ta người hướng đi ta hỏi thăm. Lẽ ra việc này hẳn là đối hắn rất quan trọng mới đúng. Như thế nào sẽ không cùng ngươi nói. Lạc Phàm nhất nhất mặt nghi hoặc. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ninh Tố sắc mặt khó coi. Hiện tại nàng phi thường khẳng định cái này Lạc Phàm một là ở châm ngòi ly gián. Cũng không biết hắn cái gì mục đích. Chẳng lẽ hắn cũng không xác định Lăng Vũ có phải hay không đã bị đoạt xá thành công. Đúng rồi, bị khống chế mấy cái dị năng sư không có toàn bộ chết đi. Hắn không xác định cũng nên. Hết chương.